Buông ra con yêu sủng kia. Chương 873, ngươi là ai? Đại chiến bạo phát. Góc truyện audio.com. Đậu trưởng Thịnh biết không có thể giết Lý Trường Sinh, nếu không tuyệt đối sẽ sau đó vị kia song tự vương theo gót. Nhưng không thể giết không có nghĩa là thì không thể khống chế. Chỉ bất quá chưa bao giờ có cường giả dám coi trời bằng vung. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản cũng là lợi ích không đủ lớn thôi. Đậu trưởng Thịnh chỗ lấy cam nguyện bốc lên mạo hiểm, tự nhiên cũng là vì lợi ích. Hắn thấy lợi ích lớn xa hơn mạo hiểm, đáng giá hắn đi mạo hiểm. Về phần hắn vì sao không chờ thêm 3 tháng, đơn giản là Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ quá nhanh. Đợi đến sau 3 tháng, nói không chừng đối phương đều trở thành vương giả. Lần này, đậu trưởng Thịnh thi triển tựa như đỉnh cấp bí pháp tên là linh hồn trưởng khống. Có thể trực tiếp xâm lấn đối phương linh hồn, sửa đổi đối phương ý chí, trở thành hắn khôi lỗi, uy lực quyết định bởi tại người thi thuật cảnh giới. Mặt khác, nếu như cùng nắm giữ cường đại nhãn lực ánh mắt lẫn nhau kết hợp, linh hồn trưởng khống bí pháp uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Tại Lý Trường Sinh bị vô hình gợn sóng trúng đích nháy mắt, gợn sóng không có bị tổn thương thân thể của hắn, mà chính là trực tiếp xâm lấn ý thức của hắn biển. Hướng về linh hồn quang cầu vọt tới, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu cùng tầm thường ngụy vương giả không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá bên ngoài bảo bọc một tầng bình chướng vô hình. Đây là đỉnh cấp đặc thù loại bí pháp linh hồn hàng rào. Chủ yếu công hiệu thì là bảo vệ linh hồn, trừ phi linh hồn hàng rào phá nát, nếu không linh hồn sẽ không nhận thương tổn. Tại linh hồn hàng rào nội bộ, còn có nhất đại hai nhỏ quang cầu. Đây là Lý Trường Sinh thu nạp tinh huyết sau sản phẩm. Lớn là bách tí cự nhân, tiểu nhân là huyền vũ cùng ngũ sắc khổng tước, đồng dạng có được bảo hộ linh hồn công hiệu. Tại mấy ngày nay trong thời gian, Lý Trường Sinh đã sớm đem đám kia bách tí cự nhân tay ngoài cánh tay chiết xuất thành tinh huyết. Tại đem những thứ này bách tí cự nhân tinh huyết toàn bộ sau khi hấp thu. Không chỉ có biến thân bách tí cự nhân uy lực đại tăng, càng làm cho quang cầu tăng vọt một mảng lớn, thể lực so huyền vũ, ngũ sắc khổng tước hình thành quang cầu lớn gấp bội, đến mức đoàn kia tản ra cùng sinh mệnh chi thụ khí tức tương tự chất lượng lại càng hơn một bậc chất lỏng màu xanh biếc. Đã bị Lý Trường Sinh toàn bộ dung nhập sinh mệnh chi thụ. Làm đến sinh mệnh chi thụ khí tức ẩn ẩn tăng lên một số. Càng là nó tốc độ phát triển thu được rất lớn đề cao. Y theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, muốn để sinh mệnh chi thụ càng tiến một bước, tối thiểu nhất cũng muốn hơn gấp 10 lần thể tích chất lỏng màu xanh biếc mới được. Chỉ một thoáng, vô hình gợn sóng cùng linh hồn hàng rào phát sinh đụng vào. Linh hồn hàng rào kịch liệt khởi động sóng dậy. Chỉ là giữ vững được một chút, liền bị vô hình gợn sóng cưỡng ép phá vỡ. Chỉ là, vô hình gợn sóng cường độ cũng bị suy yếu rất nhiều, nhân, quảng cáo. Linh hồn trưởng khống chỗ lấy có thể phá vỡ cùng cấp bậc linh hồn hàng rào. Đến một lần Lý Trường Sinh cùng đậu trưởng Thịnh có chênh lệch về cảnh giới. Hai đến tự nhiên là trọng minh điều trong mắt nhãn lực dẫn đến. Lúc này mới làm đến linh hồn trưởng khống ở vào cường thế một phương. Tại vô hình gợn sóng phá vỡ linh hồn hàng rào nháy mắt. Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu bên trong bỗng nhiên bay ra một thủy tinh cầu. Đây là được từ Viêm Vương Địch Chi Giật thế giới kỳ vật. Nguyên sơ chi quang, nắm giữ ẩn dưỡng linh hồn, đồng thời chống cự tinh thần hoặc là linh hồn trùng kích năng lực. Lý Trường Sinh không để cho vô hình gợn sóng trùng kích đạo thứ hai phòng tuyến. Tại tinh thần của hắn khống chế phía dưới, nguyên sơ chi quang hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt rơi vào vô hình gợn sóng bên trong. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, nguyên sơ chi quang giống như nuốt chửng đồng dạng, đem cùng nó tiếp xúc vô hình gợn sóng đều thôn phệ. Vô hình gợn sóng bắt đầu bị cấp tốc suy yếu. Bất quá ở trong quá trình này, vẫn còn tiếp tục tiếp cận Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu. Đến giờ khắc này, bách tí cự nhân quang cầu cùng Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu hòa làm một thể. làm đến Lý Trường Sinh linh hồn cường độ trong nháy mắt tăng vọt. Không chỉ có tạm thời để hắn đạt đến vương giả tầng thứ, càng là có được năng lực đặc thù. Giống, nương theo lấy im ắng tiếng gầm gừ vang lên, theo Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu bên trong lao ra một đạo gợn sóng. Trong nháy mắt cùng vô hình gợn sóng phát sinh va chạm. Ba, cuối cùng vô hình gợn sóng, yếu không địch lại mạnh, lại thêm không có đến tiếp sau trợ giúp, cuối cùng chôn vùi biến mất. Trong hiện thực, vẻn vẹn qua một cái nháy mắt, đậu trưởng Thịnh vừa mới lộ ra nụ cười. Trong tay nâng trọng minh điểu trong mắt xuất hiện đại lượng vết rách. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, bỗng nhiên phát sinh phá nát. Tại tiêu diệt vô hình gợn sóng trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất móc ra một tím ba hắc hạt châu. Tại tinh thần lực khống chế dưới, bốn hạt châu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về bốn vị ngụy vương giả vọt tới. Cái này bốn hạt châu đều thuộc về duy nhất một lần bảo vật. Trong đó, hạt châu màu tím tên là Tử Tiêu Thần Lôi Châu, phong tồn lấy một đạo uy lực kinh người Tử Tiêu Thần Lôi. Hạt châu màu đen tên là Huyễn Lung Ma Dục Châu, có thể để yêu vương cấp yêu sủng hoặc là ngự yêu sư lâm vào dục vọng lồng giam. Bất quá cũng chỉ có thể duy trì tương đương thời gian ngắn ngủi. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh trong ngực hai con mèo meo ào ào nhào tới. Đậu trưởng Thịnh phản ứng nhanh nhất, lập tức phát ra một đạo tinh thần trùng kích, cưỡng ép chôn vùi phóng tới đậu nguyên bân Huyễn Lung Ma Dục Châu, nhân quảng cáo. Cùng đậu nguyên bân so sánh, ba người khác vội vàng tiến hành chống cự, tại ba người này bên trong, thực lực mạnh nhất đậu Thanh Điền phản ứng nhanh nhất, đỉnh đầu hiện lên một cái kim sắc bảo châu, tản ra kim sắc ánh sáng bọc lại đậu Thanh Điền. Huyễn Lung Ma Dục Châu nổ tung một đoàn hắc vụ, lại căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Cùng đậu Thanh Điền so sánh, đậu Thanh Hà cùng Từ Thái Lai phản ứng chậm một nhịp. Cái trước bị Huyễn Lung Ma Dục Châu trúng đích, lâm vào ngắn ngủi dục vọng lồng giam bên trong. Cái sau rõ ràng thảm hại hơn, trong nháy mắt liền bị Tử Tiêu Thần Lôi Châu trúng đích. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thì bao phủ tại tử sắc lôi quang bên trong, đợi đến tử sắc lôi quang biến mất, một cái không thành hình người khối thịt ngã trên mặt đất. Trên đầu càng là phá vỡ một cái động lớn, đã mất đi tất cả sinh sống. Nếu như là nắm giữ 6 cái yêu vương cấp yêu sủng đỉnh phong ngụy vương giả, toàn thân ngọc cốt tự nhiên mà thành, ngược lại cũng không đến mức bị Tử Tiêu Thần Lôi Châu miểu sát. Đáng tiếc, Từ Thái Lai cũng liền rèn luyện bộ phận ngọc cốt, còn thuộc về nhục thể phàm thai giai đoạn, hết lần này tới lần khác nơi đây lại là hoàng cung. Một số đào mệnh thủ đoạn hoàn toàn không thi triển được. À, tại Từ Thái Lai vẫn lạc trong nháy mắt, đậu Thanh Hà hét thảm một tiếng, hai tay bưng bít lấy cái cổ, làm thế nào cũng ngăn không được điên cuồng dâng trào máu tươi. Chừng lấy hai mắt mềm mại dựa vào mặt đất. Lại là tại lâm vào dục vọng lồng giam trong nháy mắt. Bị hắc dạ nhất trảo cắt ra cổ của hắn, cơ hồ đem xương gáy của hắn phá nát. Một bên khác, Bạch Thiên nhất trảo đập vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Kết quả chỉ có thể nổi lên kịch liệt gợn sóng, vậy mà không cách nào trong nháy mắt phá vỡ. Cái này viên hạt châu màu vàng óng hình thành phòng ngự ngoài Lý Trường Sinh đoán trước. Tuyệt đối đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Ngũ đệ, ảm đạm rất nhiều màn ánh sáng màu vàng bên trong, đậu Thanh Điền muốn rách cả mí mắt, hắn cùng đậu Thanh Hà là cùng cha cùng mẫu huynh đệ. Càng là có gần trăm năm giao tình, bây giờ trơ mắt nhìn hắn bị giết, tâm tình tự nhiên cực kỳ bi thương. Cho tới giờ khắc này, đậu trưởng Thịnh trong nháy mắt triệu hoán ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Đem Bạch Thiên, hắc dạ chặn lại xuống tới. Để đậu trưởng Thịnh mở rộng tầm mắt là, tại ba cái yêu vương cấp yêu sủng vây công dưới, Bạch Thiên, hắc dạ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại còn chiếm một chút ưu thế. Cách chương.